trong hoàng cung. Diệp Huyền nằm tại trên giường lớn, tại trong ngực hắn, là thân vô mảnh vải Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn lẳng lặng nằm tại Diệp Huyền trong ngực, hai mắt khép hờ. Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Ba vừa cực kỳ. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói khẽ, tỉnh. Diệp Huyền gật đầu. Thác Bạt Ngạn nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền lồng ngực, nói khẽ, ngủ tiếp sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Nói xong, hắn một cái vươn mình. Rất nhanh, trong điện vang lên từng đạo mỹ diệu thanh âm. Tiêu chuẩn vấn đề, đại gia tự động tưởng tượng. Mặt trời lên cao. Giữa trưa, Diệp Huyền rời đi đại điện, hắn đứng tại trước đại điện, ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời, tâm tình dễ chịu. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên đi đến Diệp Huyền sau lưng, nàng hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Diệp Huyền eo, sau đó dán vào Diệp Huyền, ôn nhu nói, muốn đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Mặc dù thư viện có Thanh Khâu, thế nhưng, hắn không thể chuyện gì đều giao cho Thanh Khâu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn nhân gian kiếm ý đột nhiên xuất hiện, này kiếm ý so với trước lại mạnh không ít. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ bằng vào kiếm ý liền có thể tùy tiện trấn sát hóa thần cảnh cường giả. Nếu là vận dụng sát na vô địch, thường thần cảnh hắn đều có thể tùy tiện chém giết. Mà hắn hiện tại cảnh giới chẳng qua là hóa thần. Hắn hiện tại mục tiêu liền là thượng thần. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, bút huynh, ta muốn như thế nào mới có thể đủ lợi dụng ngươi quan trắc đến vận mệnh của người khác. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, bút huynh, ngươi liền thật như thế không phối hợp sao? Đại đạo bút yên lặng. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, cái tên này đi theo ngươi lại không hoàn thành trách nhiệm, cái gì đều che giấu, trực tiếp để nó đi thôi. Có ta cùng tiểu hồn tại, này phá bút có cái gì giá trị tồn tại sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xem ra, tiểu tháp cùng cái này đại đạo bút hết sức bất thường a. Đại đạo bút đột nhiên nói, thiên cơ bất khả lộ, một khi tiết lộ thiên cơ, là sẽ bị cắn trả. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bị người nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, thiên đạo. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn sợ thiên đạo. Đại đạo bút nói khẽ, bình thường thiên đạo, ta tự nhiên không sợ, bất quá, có cái thiên đạo, ta không thể không sợ. Diệp Huyền hỏi, cái gì thiên đạo? Đại đạo bút trầm giọng nói, lục tự chân ngôn bên trong đạo chữ, con đường này chính là vạn đạo đứng đầu, thiên đạo tất cả thuộc về nó quản hạt. Ta như tiết lộ thiên cơ, cũng sẽ bị an bài. Diệp Huyền hỏi, nó dám an bài ta sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, không dám. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, ngươi rõ chưa? Đại đạo bút. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hết sức muốn biết tiểu tháp sau này vận mệnh. Ngươi có thể nói với ta nói sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, chết không yên lành. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên giận dữ, thảo. Rất nhanh, một bút một tháp lại làm. Diệp Huyền có chút im lặng. Hắn phát hiện, này tiểu tháp cùng đại đạo bút xung đột. Lúc này, Thác Bạt Ngạn nói khẽ, khi nào thì đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, không nỡ bỏ ta đi. Thác Bạt Ngạn gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Quay người ông Thác Bạt Ngạn hướng phía nội điện đi đến, cùng lúc đó, một cây bút cùng một tòa tháp trực tiếp bay ra ngoài hoàng cung. Số ngày sau, Diệp Huyền rời đi hoàng cung, lần này cùng lúc trước khác biệt, hắn là vịn tường đi ra. Diệp Huyền đi đến trước thềm đá ngồi xuống, cả người sụi lơ tại trên thềm đá. Diệp Huyền nhìn về chân trời, nói khẽ, mệt mỏi nha. Không thể không nói, có một số việc, cần làm. Nhưng là không thể ngày ngày làm. Lúc này, đại đạo bút bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, tiểu tháp cũng bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút cùng tiểu tháp, hắn phát hiện, cái này đại đạo bút không phải bản thể, đánh không lại tiểu tháp. Phải nói là không làm gì được tiểu tháp. Tiểu tháp phòng ngự, gần với nhị nha chiến giáp. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên cười to nói, phá bút, lão tử là vô địch, vô địch. Ha ha. Diệp Huyền. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi có dám tới hay không hệ Ngân Hà? Tiểu Tháp cười to, tỷ ta thiên mệnh ngay tại hệ Ngân Hà, ngươi có bản lĩnh liền đi đánh nàng a. Đại đạo bút cả giận nói, thao, ngươi có thể hay không đừng động một chút lại đề người khác? Ngươi nếu có gan, liền đơn độc tới hệ Ngân Hà tìm ta đơn đấu, lão tử không đem ngươi đánh chết, cũng không phải là bút. Tiểu Tháp cười lạnh, vậy sao ngươi không tới nơi này? Đại đạo bút cả giận nói, ta không thể đi ra. Tiểu Tháp hỏi, ngươi vì cái gì không thể đi ra? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi liền nói tới hay không hệ Ngân Hà. Tiểu Tháp nói, không đến. Đại đạo bút châm chọc nói, sợ. Tiểu Tháp cười ha ha một tiếng, mặc kệ ngươi làm sao nói nhảm, đều không cải biến được một sự thật, khi chính là ta chủ nhân sau ngươi chủ nhân ngưu bức. Đại đạo bút lãnh đạm nói, phá bút, ta phải nói cho ngươi, ngươi chủ nhân là ngưu bức, thế nhưng, ngươi không ngưu bức. Ngươi biết ta chủ nhân là ai chăng? Ngươi biết ngươi lần trước vì sao tan biến lâu như vậy sao? Ngươi biết không? Ngươi thật biết không? Tiểu Tháp trầm mặc. Đột nhiên, nó có chút hối hận. Thời khắc này nó phát hiện, mới có hơi phiêu. Cái này đại đạo bút chọc một chọc không có việc gì, thế nhưng cái này đại đạo bút chủ nhân. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, ta đi theo tiểu chủ trộn lẫn, tiểu chủ bảo bọc ta. Lực lượng có chút không đủ. Diệp Huyền đều cần bị người chiếu cố. Đại đạo bút cười lạnh. Ngươi chờ xem ngươi. Ngươi chờ tiếp tục tan biến đi. Tiểu Tháp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó. Tiến vào Tiểu Tháp. Tiến vào Tiểu Tháp về sau, Diệp Huyền thôn phệ một chút linh khí, tại thân thể khôi phục về sau, hắn quyết định, về sau đến lại tu luyện lại một thoáng thân thể, bằng không thì, có một số việc không thể làm quá lâu. Ít nhất phải 10 ngày trở lên mới có thể tận tâm a. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền xuất ra đại đạo bút, lợi dụng đại đạo bút, hắn trực tiếp đạt đến thượng thần cảnh. Hắn hiện tại có Tiểu Tháp, cũng không cần lại sợ căn cơ bất ổn loại tình huống này, bởi vì hắn có đầy đủ thời gian đi vững chắc cảnh giới của mình. Đi đến thượng thần cảnh về sau, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng, cùng lúc đó, hắn nhân gian kiếm ý tại thời khắc này đột nhiên sôi trào lên. Thượng thần cảnh, cần có liền là tín ngưỡng lực. Chúng sinh tín ngưỡng, sau đó phong thần. Thượng thần cảnh. Diệp Huyền tín ngưỡng lực đang sôi trào về sau, hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ trụ mạch, trên người hắn trụ mạch bắt đầu dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến, cuối cùng hóa thành vô số linh khí tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh! Tiểu Tháp bên trong thế giới dần dần trở nên rung động lên. Khí tức quá mạnh. Diệp Huyền hai tay nắm chặt. Từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, này chút mạnh mẽ khí tức càng ngày càng mạnh, làm đến cuối cùng thời điểm, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp sôi trào lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Tháp vẫn chắc không gian bốn phía. Mà lúc này, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý đột nhiên tuôn ra động, làm nhân gian kiếm ý tuôn ra động về sau, bốn phía không gian bắt đầu lần nữa bắt đầu rung động lên. Nhân gian kiếm ý thì tương đương với là tín ngưỡng lực, mà giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm ý tại bắt đầu chậm rãi chất biến. Tiểu Tháp bên ngoài. Nơi nào đó tinh không bên trong, một chỗ thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đám người áo đen đi ra, cầm đầu người áo đen trong tay nắm một thanh trường thương. Này cầm đầu người áo đen nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới này chính là cái kia thanh châu. Tại người áo đen bên cạnh, một lão giả cung kính nói, hồi sát chủ, đúng vậy. Sát chủ nhíu mày, nơi đây vũ trụ văn minh thật thấp. Lão giả gật đầu, đúng. Sát chủ yên lặng một lát sau, nói, cái kia giới thần ra cao như vậy giá cả để cho chúng ta tới giết một thiếu niên. Nghĩ đến, thiếu niên kia thật không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, ngươi điều tra qua bối cảnh của hắn không? Lão giả cười nói, điều tra qua. Cái này người sau lưng liền là có một nữ tử váy trắng, ta hỏi qua nơi này đã từng cùng nữ tử kia giao thủ qua Túy Tiên Lâu cường giả, cái kia nữ tử váy trắng lúc ấy cũng chỉ là một vị đại kiếm tiên, mặc dù quá khứ những năm này, nhưng hắn lại có thể trưởng thành đến loại trình độ nào đâu. Cho nên, không đáng để lo. Không đáng để lo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sát chủ nhìn phía dưới, yên lặng, trong lòng như trước vẫn là có chút bất an. Giết Diệp Huyền, có thể được 3 tỷ đầu trụ mạch, cái này là trung thế giới mở ra giá cả. Diệp Huyền bất quá mới hóa thần cảnh, mà trung thế giới lại cho ra cao như vậy giá cả, đây là cực kỳ không bình thường. Có thể là, này 3 tỷ đầu trụ mạch dụ hoặc, hắn cự không dứt được. Bởi vì tu luyện là phi thường cần kim tiền, đặc biệt là hắn còn mang theo một đám huynh đệ, mà 3 tỷ đầu trụ mạch, có thể để bọn hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì tiền tài mà phát sầu. 3 tỷ. Sát chủ thu hồi suy nghĩ, hắn xem hướng phía dưới, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại sát chủ trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia Tư Quân Giả. Sát chủ nhìn xem Tư Quân Giả, không nói lời nào, trong lòng âm thầm đề phòng, đối với cái này Tư Quân Giả, hắn tự nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng, làm bọn hắn nghề này, mặc đối với bất kỳ người nào đều phải đề phòng một thoáng. Tư Quân Giả nói, chúng ta đã phong tỏa vùng vũ trụ này bên ngoài chỗ có thời không, tại 2 canh giờ bên trong, bất kỳ người nào đều không thể đuổi đến chỗ này, các ngươi chỉ có 2 cái canh giờ, hiểu rõ. Sát chủ hai mắt híp lại. Hắn đến cùng là thân phận gì? Tư Quân Giả mặt không biểu tình, tiền, có muốn hay không kiếm? Sát chủ yên lặng. Tư Quân Giả lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới sát chủ trước mặt, trong nạp giới, có chừng 50 ức đầu trụ mạch. Nhìn thấy này 50 ức đầu trụ mạch, sát chủ rơi vào trầm mặc. Tư Quân Giả nói, 2 canh giờ. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Sát chủ vẻ mặt lại là càng ngưng trọng thêm. Lúc này, sát chủ bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, sát chủ, việc này có chút kỳ quặc a. Sát chủ mặt không biểu tình, ta biết. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, giết sao? Sát chủ nhìn xem trước mặt nạp giới, vẻ mặt vô cùng khó coi. 50 ức. Hắn là thật động tâm a. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, nếu như động thủ, sợ là muốn trêu chọc một phần thiên đại nhân quả. Trung thế giới không dám giết Diệp Huyền, này liền đã chứng minh rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, mấy người trước mặt thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một sợi kiếm quang rơi vào sát chủ đám người trước mặt. Kiếm quang tán đi, một thiếu niên xuất hiện tại sát chủ đám người trước mặt. Người tới chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, sát chủ nhíu mày, người có thể cảm nhận được chúng ta. Đám người bọn họ đến, là ẩn nấp chính mình khí tức. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt sát chủ đám người, sau đó cười nói, trung thế giới tới. Sát chủ yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu, không đúng. Nếu như ta là trung thế giới giới thần, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, giết ta, chính hắn khẳng định cũng khó thoát liên quan. Nếu như ta là hắn, khẳng định sẽ tìm ngoại lực tới giết. Cho nên, các ngươi là trung thế giới mời đến giết thì giết tay, đúng không? Sát chủ. Diệp Huyền cười nói, xem ra, ta đoán đúng rồi. Nói xong, hai tay của hắn mở ra, sát chủ, tới giết đi. Ta không phản kháng, ngươi yên tâm, đằng sau ta không có người, cũng không có cái gì thân phận đặc thù, ngươi giết ta, sẽ không tiêm nhiễm cái gì lớn nhân quả. Sát chủ đám người yên lặng, vẻ mặt dần dần trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, không dám. Sát chủ trầm giọng nói, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sát chủ, ngươi tới giết ta trước đó, không có điều tra một chút thân phận của ta sao? Sát chủ nói, tới vội vàng, còn chưa điều tra rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, ta là Dương tộc thiếu chủ. Dương tộc thiếu chủ. Nghe vậy, sát chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Làm sao có thể? Ngươi nếu là Dương tộc thiếu chủ, trung thế giới sao dám giết ngươi? bọn hắn là điên rồi sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi tự suy nghĩ một chút. Sát chủ yên lặng một lát sau, nói, theo ta được biết, Dương tộc có một vị đại tiểu thư, cái kia giới thần bọn hắn đi theo chính là vậy đại tiểu thư, mà ngươi. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Sát chủ yên lặng, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Dương tộc nội bộ tranh đấu. Đây quả thực liền không hợp thói thường. Hắn giờ phút này, phẫn nộ muốn giết người, nếu như hắn cuốn vào Dương tộc nội bộ tranh đấu, cái kia không phải là muốn chết sao? Coi như giết Diệp Huyền, hắn cũng tuyệt đối không có đường sống, thậm chí sẽ bị cái kia trung thế giới bị cắn ngược lại một cái. Quá âm hiểm. Thảo. Sát chủ đột nhiên nhịn không được giận mắng. Bất kể là ai, bị người mưu hại, mà lại là vào chỗ chết tính toán, khẳng định đều là khó chịu. Diệp Huyền đột nhiên nói, có muốn hay không liều một phen? Sát chủ nhìn về phía Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta muốn tranh thế tử vị trí, đi theo ta, chờ ta tranh đời trước con vị trí về sau, bọn ngươi đều là khai quốc công thần a. Sát chủ. Sát chủ bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, ngươi lấy cái gì đi cùng ngươi tỷ tranh? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ bên hông đại đạo bút, thấy này bút không? Đại đạo bút. Thấy Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, lão giả kia vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, các ngươi có bao nhiêu người? Sát chủ yên lặng một lát sau, nói, 12 người, toàn bộ đều là sát thủ, mỗi một vị đều là thượng thần cảnh. Mỗi một vị đều là thượng thần cảnh. Diệp Huyền vẽ mặt động dung. Cuối cùng có ngưu bức siêu cấp thế lực xuất hiện. Nhất định phải biến thành của mình. Đến lừa dối. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các hạ xưng hô như thế nào? Sát chủ yên lặng một lát sau, nói, sát chủ. Diệp Huyền cười nói, có muốn hay không tiến vào Dương tộc? Dĩ nhiên, lấy các ngươi thực lực, khẳng định là có thể tiến vào Dương tộc, thế nhưng, nếu là tiến vào Dương tộc sau không được trọng yếu, đối với các ngươi mà nói, còn không bằng không tiến vào, đúng không? Sát chủ gật đầu, rõ. Như Diệp Huyền nói, bọn hắn nhưng thật ra là có khả năng gia nhập Dương tộc, bất quá, phía trên không có có người, dù cho gia nhập Dương tộc, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì gia nhập vào, cũng chỉ có thể làm tay chân. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta, chờ ta cầm quyền, các ngươi đều là khai quốc công thần. Sát chủ nhíu mày, ngươi có thể thắng tỷ ngươi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi vì sao không dám liều một phen đâu? Nếu là không bác, thượng thần cảnh liền là của ngươi cực hạn, đúng không? Sát chủ yên lặng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp chậm rãi bay tới sát chủ trước mặt, đi vào cảm thụ một chút. Sát chủ có chút đề phòng. Diệp Huyền cười nói, ta là một cái người đọc sách, lại có thể có cái gì ác ý đâu. Sát chủ yên lặng một lát sau đó. Tiến vào tiểu tháp bên trong, không bao lâu, hắn lại xuất hiện ở trong sân, mà giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy rung động. Diệp Huyền cười nói, tháp này tên là Hồng Mông Tháp, từng theo lấy phụ thân ta từng vào sinh ra tử, hiện tại, phụ thân ta đưa nó cho ta, đây không phải đã rất rõ ràng sao? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng chờ hắn trăm năm về sau, đem Dương tộc cho ta kế thừa. Nói xong, hắn chân mày cau lại, lời nói này giống như có chút không quá thỏa đáng. Sát chủ vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền tiếp tục nói, sát chủ, nhìn cho kỹ. Thanh âm hạ xuống, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt, hắn khí tức trực tiếp đạt đến thượng thần cảnh. Thượng thần. Nhìn thấy một màn này, sát chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Ngươi lại là thượng thần cảnh. Không thể không nói, hắn giờ phút này thật bị chấn động đến. Còn trẻ như vậy thượng thần cảnh. Diệp Huyền lại nói, sát chủ, ngươi gặp qua 18 tuổi thượng thần cảnh sao? 18 tuổi. Sát chủ đám người đều là sửng sốt. Sau một lúc lâu, sát chủ nhìn về phía Diệp Huyền, kinh ngạc, ngươi. 18 tuổi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Sát chủ có chút hoài nghi. Diệp Huyền cười nói, ta một cái kiếm tu, lại là một cái người đọc sách, có cần phải lừa ngươi sao? sát chủ yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, thấy ta bên hông đại đạo bút không? Sát chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, gật đầu. Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút vì sao tùy tùng ta? Bởi vì giống như ta như vậy thiên tài, đó là mấy trăm ức năm đều khó tìm một cái. Rất nhiều năm trước, đại đạo bút đột nhiên tìm tới ta, nói muốn tùy tùng ta. Ta là thế nào cự tuyệt đều không dùng a? Ai? Ngoại tào. Đại đạo bút thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi. Diệp Huyền căn bản không để ý tới đại đạo bút, tiếp tục nói, sát chủ, người trong khi còn sống gặp phải lấy rất nhiều lựa chọn, có chút lựa chọn sẽ để cho ngươi cải biến vận mệnh, mà bây giờ, liền có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi. Nói xong, hắn cầm lấy đại đạo bút, sau đó nói, ngươi hẳn phải biết, cái này đại đạo bút có thể biết chúng sinh vận mệnh. Ta vừa rồi dùng nó xem nhìn một chút vận mệnh của ngươi, ngươi muốn biết sao? Đại đạo bút. Sát chủ trầm giọng nói, quan sát vận mệnh của ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vận mệnh của ngươi có hai đầu kết quả, thứ nhất, cả đời bình phàm, thường thần cảnh liền là của ngươi điểm cuối cùng. Còn có một cái mạng vận, cái kia chính là đi theo ta về sau, ngươi sẽ bị ta nghịch thiên cải mệnh. Thượng thần cảnh liền không còn là ngươi điểm cuối cùng, mà là ngươi điểm xuất phát. Sát chủ yên lặng, mẹ nó, cái tên này là muốn lừa dối chính mình. Chính mình thoạt nhìn rất ngu xuẩn. Diệp Huyền mỉm cười, đại đạo bút đều đi theo ta, các ngươi so đại đạo bút lại như thế nào? Sát chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chúng ta suy nghĩ một chút. Diệp Huyền cười nói, không cần suy tính. Ta không thích không quả quyết người. Các ngươi tự động rời đi đi. Nói xong, hắn quay người đi đến. Sát chủ nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, yên lặng. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên đen lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, rất nhanh, tiên bảo các cái kia hai tên cường giả bí ẩn xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thông tri thượng thần giới tiên bảo các hội trưởng, là giới tiên bảo các hội trưởng. Thương giới tiên bảo các hội trưởng, đại thiên giới tiên bảo các hội trưởng, để bọn hắn lập tức mang theo các bên trong thượng thần cảnh cường giả tiến đến đại thiên giới tụ hợp. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tầm mắt dần dần đỏ, lại cho ta phát một đạo lệnh đi trung thế giới, ta Diệp Huyền đến trung thế giới thời điểm, như không gặp được trung thế giới giới thần cùng trung thế giới một đám cường giả quỳ ở trước mặt ta, lão tử đồ bọn hắn thập tộc. Coi như cha ta ra mặt. Đều cứu không được bọn hắn, lão tử nói. Tiểu tháp đột nhiên nói, thiếu chủ. Bọn hắn là dương tộc, ngươi muốn đồ tộc. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, bọn hắn có khả năng không nhận ta, nhưng không thể tới giết ta, bọn hắn nếu tới giết ta, chớ nói dương tộc, chính là ta thân tỷ cha ruột, ta cũng chiếu giết. Tiểu tháp trầm mặt. Nó biết, này tiểu chủ là giận thật. Tiểu chủ từ khi đọc sách đến nay. Tính cách cải biến rất nhiều, thế nhưng, hắn trong xương cốt cái kia cổ huyết tính, vẫn như cũ còn tại. Lần này trung thế giới phái người tới giết hắn, rõ ràng là đưa hắn làm phát hỏa. Đạt được Diệp Huyền mệnh lệnh về sau, tiên bảo các hai tên cường giả lặng yên thối lui, bọn hắn đối Diệp Huyền mệnh lệnh sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn, Diệp Huyền nói cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì. Mà một bên, cái kia sát chủ nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền. Trong nội tâm dãy dụa vô cùng. Không thể không nói, hắn giờ phút này xác thực hết sức xoắn xuýt. Có theo hay không theo? Hắn kỳ thật hết sức dãy dụa, trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì đi theo Diệp Huyền, thì tương đương với muốn cuốn vào dương tộc nội bộ trong tranh đấu, loại tình huống này, bọn hắn hết sức có thể trở thành vật hy sinh, phải biết, dương tộc cũng không phải bình thường gia tộc, tại đây loại kinh khủng nhà tộc bên trong, không còn một móng. Cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, như Diệp Huyền nói, như Diệp Huyền thật tranh đoạt thành công, bọn hắn cũng có thể cải biến vận mệnh. Có được cực cao lợi ích đồng thời, cũng nương theo lấy cực cao nguy hiểm. Sau một hồi, sát chủ thấp giọng thở dài. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Hắn không muốn cược. Đánh cược một keo, có lẽ có thể cải biến vận mệnh, nhưng cũng có thể là đánh cược không có gì cả. Như bây giờ, không có gì không tốt, mặc dù bình thản một chút, nhưng lại hết sức ổn, ít nhất không cần đi mạo hiểm, không cần đi nơm nớp lo sợ. Sát chủ lòng bàn tay mở ra, sau đó nói, đem này miếng nạp giới trả lại trung thế giới, chúng ta không tiếp này đơn. Nói xong, hắn đem nạp giới đưa cho lão giả bên cạnh, sau đó quay người rời đi. Tiên bảo các hai vị cường giả bí ẩn tại nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu hành động, rất nhanh, mấy lớn tiên bảo các phân hội hội trưởng tự mình mang theo các bên trong cường giả chạy tới đại thiên giới. Hiện tại Diệp Huyền, tiên bảo các bên trong người nào không biết. Đây chính là cùng các chủ quan hệ thân mật nam nhân. Khi lấy được Diệp Huyền mệnh lệnh về sau, mấy đại hội dài đều không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo các bên trong cường giả đi tới đại thiên giới. Đại thiên giới. Thanh Khâu nằm tại Diệp Huyền thường cái ghế kia bên trên, nàng đang xem sách. Cái kia chương sứ cung kính đứng ở một bên. Kỳ thật, so sánh Diệp Huyền, hắn càng sợ Thanh Khâu, cái tiểu nha đầu này không phải bình thường đáng sợ. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, trung thế giới phái người đi giết ta ca. Chương sứ liền vội vàng gật đầu, đúng. Thanh Khâu mặt không biểu tình, không nói lời nào. Chương sứ do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ muốn đi trung thế giới. Thanh Khâu gật đầu, ta cùng hắn đi. Chương sứ cười khổ, trung thế giới có thượng thần phía trên cường giả, ta cảm thấy. Thanh Khâu đột nhiên hỏi, thượng thần phía trên cường giả rất lợi hại phải không? Chương sứ ngạc nhiên, cái này. Không lợi hại sao? Thanh Khâu lắc đầu cười một tiếng, phàm cảnh giới bên trong người, đều sâu kiến. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, trừ ta ca bên ngoài. Chương sứ. Thanh Châu. Trong hoàng cung, Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, muốn đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi làm một ít chuyện. Thác Bạc Ngạn yên lặng một lát sau, nói, lúc nào trở về? Diệp Huyền cười nói, Thanh Huyền kiếm tại trên tay của ta, ta tùy thời đều có thể trở về. Thác Bạc Ngạn đột nhiên hôn một thoáng Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, ta chờ ngươi. Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên nhấc lên, nụ cười có chút tà mị. Dường như cảm nhận được Diệp Huyền một ít địa phương biến hóa, Thác Bạc Ngạn gương mặt ửng đỏ, ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hai người đồng thời tan biến tại chỗ, cùng lúc đó, đại đạo bút cùng tiểu tháp trực tiếp bay ra ngoài hoàng cung. Tiểu tháp. Đại đạo bút. Mấy ngày về sau, Diệp Huyền rời đi hoàng cung. Làm Diệp Huyền trở lại đại thiên giới lúc, giờ phút này đại thiên giới đã tụ tập tiên bảo các rất nhiều cường giả. Chương sứ đi vào Diệp Huyền trước mặt, cung kính nói, gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền nói, chúng ta bây giờ có nhiều ít thượng thần cảnh. Chương sứ trầm giọng nói, tăng thêm đại thiên giới thượng thần cảnh, hết thảy có 26 vị. 26 vị. Diệp Huyền nhìn về phía chương sứ, so sánh trung thế giới như thế nào? Chương sứ do dự một chút, sau đó nói, chênh lệch quá lớn. Trung thế giới có được ít nhất 50 vị trở lên thượng thần cảnh, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có khả năng điều động thế giới khác thượng thần giới cường giả, có thể nói, trung thế giới giới thần ra lệnh một tiếng, có thể tại trong thời gian rất ngắn điều đến ít nhất mấy trăm tên thượng thần cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Chương sứ muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, đừng sợ. Chương sứ lắc đầu, ta không phải sợ. Ta là phẫn nộ. Thiếu chủ, bọn hắn làm sao dám phái người đi giết ngươi? Bọn hắn bất quá là Dương tộc làm công, dám phái người giết ngươi, ta. Ta giận. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng tức không nhìn nổi, hết thảy, chơi hắn nhóm. Chương sứ trầm giọng nói, làm. Vào chỗ chết làm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Thanh Khâu, nha đầu. Thanh Khâu đột nhiên nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, nơi này còn cần ngươi. Thanh Khâu cắt ngang Diệp Huyền, ta cùng đi với ngươi. Hết sức kiên quyết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nghe vậy, Thanh Khâu lập tức ngọt ngọt cười. Diệp Huyền đột nhiên đánh giá liếc mắt Thanh Khâu, sau đó cười nói, ngươi là hóa thần cảnh. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cuối cùng sau ngươi cảnh giới cao một chút. Ha ha. Thanh Khâu đột nhiên búng tay một cái. Oanh. Trong nháy mắt, Thanh Khâu khí tức đột nhiên tăng vọt, trực tiếp theo hóa thần cảnh đạt đến thượng thần cảnh. Diệp Huyền nụ cười cứng đờ, trong lòng một vạn thất mã bôn đằng mà qua. Một bên Chương Sứ cũng là hóa đá tại chỗ, hắn đột nhiên cảm giác ngực có chút trắng. Tu luyện. Mẹ nó. Xem người ta đều không cần tu luyện, trực tiếp đột phá. Chương Sứ càng nghĩ càng giận, trái tim chịu không được. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca, ngươi thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Cứ như vậy đột phá. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không cần trụ mạch. Không cần cảm ngộ. Thanh Khâu hơi nghi hoặc một chút, đột phá không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Muốn những cái kia làm cái gì? Diệp Huyền. Chương Sứ biểu lộ cương giống điêu khắc một dạng. Diệp Huyền vẫn còn có chút khó có thể lý giải được, nha đầu, ngươi vì sao đột phá đơn giản như vậy? Này không bình thường a. Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể so sánh thiên tài đi. Diệp Huyền mặt đen lại, ý của ngươi chính là, chúng ta quá ngu ngốc. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, ca không ngu ngốc. Diệp Huyền cười khổ, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao liền đánh búng tay đã đột phá? Thanh Khâu yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, không thể nói sao. Thanh Khâu lắc đầu, ta tại muốn làm sao lừa dối ngươi. Diệp Huyền. Thanh Khâu đột nhiên cười nói, ca, cực kỳ lâu trước, ta rất lợi hại, vô địch cái chủng loại kia. Diệp Huyền yên lặng sau một lúc lâu, nói, ca đã hiểu. Thanh Khâu cười nói, ngược lại trong lòng ta, ca mới là lợi hại nhất. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt Thanh Khâu đầu nhỏ, sau đó cười nói, đi, cùng ca đánh nhau đi. Thanh Khâu khóe miệng hơi nhếch lên, tốt. Diệp Huyền trực tiếp mang theo mọi người chạy tới Trung Thế Giới. Trên đường, tiên bảo các phân hội hội trưởng Lan Kình triệu tập một đám tiên bảo các phân hội hội trưởng, hắn nhìn mọi người liếc mắt, sau đó trầm giọng nói, chư vị, lần này chúng ta muốn nhằm vào chính là Trung Thế Giới, mà Trung Thế Giới sau lưng là Dương tộc. Các ngươi biết không? Mọi người gật đầu, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Chớ nói sau lưng Dương tộc, coi như là một cái Trung Thế Giới, đều khó đối phó, phải biết, Trung Thế Giới giới thần là có thể điều động thế giới khác cường giả. Một khi điều tới mấy trăm thượng thần cảnh, lúc kia, bọn hắn những người này hoàn toàn là không đáng chú ý. Lan Kình trầm giọng nói, dĩ nhiên, chúng ta cũng không cần sợ. Bởi vì Diệp công tử là Dương tộc thiếu chủ, cho bọn hắn 100 cái gan, bọn hắn cũng không dám giết Diệp công tử. Bất quá, bọn hắn khẳng định dám giết chúng ta, cho nên, lần này chúng ta cùng Diệp công tử đi, chúng ta nhất định phải làm. Đúng lúc này, Diệp Huyền thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, Lan Kình hội trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi trở thành pháo hôi. Lan Kình quay người nhìn lại, cách đó không xa. Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lan Kình cười khổ, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, đến Trung Thế Giới, ta sẽ không để cho các ngươi đi làm pháo hôi. Lan Kình gật đầu, ta tin tưởng Diệp công tử nhân phẩm, chẳng qua là Diệp công tử, ngươi có thế có nghĩ qua, bọn hắn nếu dám tìm người giết ngươi, vậy liền chứng minh, bọn hắn đã quyết định cùng ngươi vạch mặt. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Lại nói, ngươi có thể liên hệ Dương tộc cao tầng sao? Diệp Huyền cười nói, không cần liên hệ. Lan Kình sửng sốt. Diệp Huyền khẽ cười nói, liên hệ Dương tộc làm cái gì? Lan Kình yên lặng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, tầm mắt dần dần băng lãnh. Trung Thế Giới. Diệp Huyền đám người chạy tới Trung Thế Giới sự tình, giờ phút này Trung Thế Giới đã biết. Một gian trong đại điện, Trung Thế Giới chờ cường giả đã tề tụ. Chúng người thần sắc đều có chút khó coi. Diệp Huyền. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà thật tới Trung Thế Giới. Trọng yếu nhất chính là, trước đó Trung Thế Giới còn để cho người ta truyền lệnh tới Trung Thế Giới, khi hắn Diệp Huyền đi vào Trung Thế Giới lúc, nếu như Trung Thế Giới chờ cường giả không có quỳ trước mặt hắn, vậy hắn Diệp Huyền liền sẽ đồ tộc. Đồ tộc. Không thể không nói, tất cả mọi người vẫn là hết sức phẫn nộ. Mặc dù tại Dương tộc bên trong, bọn hắn không coi là cái gì, thế nhưng tại vùng vũ trụ này, bọn họ đều là đỉnh tiêm cái đám kia người, khi nào bị người như thế nhục qua. Lúc này, Tư Quân Giả đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy Tư Quân Giả, mọi người liền vội vàng hành lễ. Tư Quân Giả thần sắc bình tĩnh, nghe Văn thiếu chủ muốn tới, bọn ngươi như thế nào xem? Mọi người yên lặng. Tư Quân Giả lãnh đạm nói, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa trung thế giới. Thông hướng mặt ngoài vũ trụ chỗ có thời không, bất cứ tin tức gì đều không thể truyền ra trung thế giới. Còn nữa, lập tức truyền lệnh nhường phía dưới các đại thế giới giới chủ tại trong vòng một canh giờ đuổi đến chỗ này. Nghe vậy, mọi người có chút mộng, gọi người tới làm cái gì? Lúc này, Tư Quân Giả lại nói, liền nói, có người giả mạo thiếu chủ. Giả mạo thiếu chủ. Nghe vậy, giữa sân trong điện mọi người nhất thời hiểu rõ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giả mạo thiếu chủ. Muốn đối phó Diệp Huyền, nhất định phải có một cái lý do hợp lý. Mà giả mạo thiếu chủ, đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo lý do. Dù sao, Thanh Sam kiếm chủ chưa bao giờ tại dương tộc họ hàng bên vợ từ thừa nhận qua Diệp Huyền, loại tình huống này, bọn hắn hoàn toàn có khả năng không thừa nhận thân phận của Diệp Huyền. Tới lúc giết Diệp Huyền về sau, tùy tiện tìm cái lý do đẩy lên người khác trên đầu, cái kia không liền xong rồi. Đương nhiên, trong điện vẫn còn có chút người lo lắng, dù sao, đây chính là sát thiếu chủ, không phải giết một cái gì A Miêu A Cẩu. Một lão giả đi ra, sau đó trầm giọng nói, Tư Quân Giả, chúng ta cũng không biết kiếm chủ đối thiếu chủ một cái thái độ. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền tại nam tử áo xanh trong lòng đến cùng ở vào một cái địa vị gì? Một phần vạn vị thiếu chủ này tại kiếm chủ trong lòng phân lượng rất nặng, cái kia đến lúc đó nhóm người mình không liền xong rồi sao? Tư Quân Giả lãnh đạm nói, chúng ta đã tra ra, này Diệp Huyền bất quá chỉ là một cái con riêng, kiếm chủ phong lưu, có cái trăm ngàn đứa bé, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Mọi người! Tư Quân Giả lại nói, các ngươi thử nghĩ một hồi, này Diệp Huyền nếu là tại kiếm chủ trong lòng thật sự có phân lượng, kiếm chủ sẽ nhiều như thế năm mặc kệ hắn. Sẽ như vậy nuôi thả. Sẽ không ở dương tộc bên trong đề cập hắn. Mọi người yên lặng, không thể không nói, này Tư Quân Giả lời còn cũng có lý, bởi vì bọn hắn phát hiện, này kiếm chủ thật chưa bao giờ tại dương tộc bên trong đề cập qua Diệp Huyền. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Tư Quân Giả tiếp tục nói, dĩ nhiên, chư vị nếu là có lo lắng, cũng tốt xử lý, đợi chút nữa hắn tới lúc, chư vị đi quỳ ở trước cửa thành cầu hắn tha thứ, này chẳng phải kết rồi. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đi quỳ ở trước cửa thành cầu xin tha thứ. Bọn hắn khẳng định không làm được. Tư Quân Giả lại nói, đại thiên giới giới chủ xuống tràng, chư vị có thể thấy được. Làm cái kia Diệp Huyền tiếp quản đại thiên giới về sau, lập tức đem đại thiên giới chiếm thành của mình, còn muốn xử lý cái gì thư viện? Chư vị nguyện ý từ bỏ quyền trong tay sao? Lúc này, một lão giả đột nhiên gằn giọng nói, cái này người giả mạo ta dương tộc thiếu chủ, làm giết. Làm giết. Trong điện, mọi người dồn dập phụ họa. Thần phục Diệp Huyền, liền mang ý nghĩa muốn thả bỏ quyền lợi, đây là bọn hắn như thế nào cũng không nguyện ý. Nhìn thấy mọi người dồn dập phụ họa, Tư Quân Giả khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một vệt ý cười, cái này người mặc dù thật chính là kiếm chủ con trai, có thể kiếm chủ cơ hội chưa từng xuất hiện tại dương tộc, còn nữa, ai không biết, ta dương tộc hạ nhiệm tộc trưởng là đại tiểu thư. Chúng ta giết này Diệp Huyền, coi như phía trên trách tội, đại tiểu thư cũng sẽ ra sức bảo vệ chúng ta. Đại tiểu thư. Nghe được Tư Quân Giả, chúng người thần sắc lập tức tùng rất nhiều. Có đại tiểu thư bảo bọc, bọn hắn áp lực lập tức buông lỏng rất nhiều, dù sao, hiện tại đại tiểu thư Dương Niệm Tuyết tại tộc bên trong uy vọng là phi thường cao, phải biết, đại tiểu thư có thể là Tô chủ mẫu con gái ruột. Tư Quân Giả ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, vẻ mặt băng lãnh, bất quá là một con riêng, chúng ta không cần sợ hắn. Trong điện, mọi người dồn dập gật đầu. Mà tại một chỗ ngóc ngách, một người đàn ông tuổi trung niên lặng yên thối lui. Trung niên nam tử này cũng là một giới chủ, tên Đồi Kỷ, nam tử trung niên thối lui về sau, cả người nhất thời hoảng sợ. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Con riêng? Coi như là con riêng, cái kia cũng không phải bọn hắn có thể giết lung tung đó a. Mà lại, theo hắn chỗ điều tra, này Diệp Huyền là có được phong ma huyết mạch, nói cách khác, Diệp Huyền đã thức tỉnh kiếm chủ phong ma huyết mạch, mà đại tiểu thư này đều không có thức tỉnh đâu. Đôi Kỷ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù hóa thành một đạo ánh lửa lặng yên tan biến. Hắn cảm thấy, việc này không đáng tin cậy, vẫn là đến thông tri phía trên. Sát thiếu chủ, theo trình độ nào đó tới nói, đã là tạo phản. Nếu như thực lực đủ mạnh, tạo phản cũng không phải là không thể được, nhưng vấn đề là, bọn hắn một cái trung thế giới tại toàn bộ dương tộc trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính, thế mà đi tạo phản. Tự như người của một thôn nói muốn đi tạo phản một dạng. Đây không phải muốn chết sao? Đồi Kỷ nhìn phía xa sâu trong tinh không, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tư quân giả rời đi đại điện về sau, đi tới tòa kia phòng trúc trước. Tư quân giả hơi hơi thi lễ, giới thần. Một lát sau, phòng trúc bên trong truyền ra một thanh âm, hắn muốn tới rồi. Tư quân giả gật đầu, nhiều nhất nửa canh giờ. Giới thần yên lặng. Tư quân giả muốn nói lại thôi. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là có chút phạm sợ hãi, dù sao cũng là thiếu chủ, cho dù là một cái con riêng, cái kia cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý giết. Lúc này, cái kia giới thần đột nhiên nói, lo lắng. Tư quân giả gật đầu. Giới thần bình tĩnh nói, giết về sau, nói là người khác giết. Cái kia chẳng phải kết rồi. Tư quân giả yên lặng. Mẹ nó. Dương tộc cao tầng có tốt như vậy lừa dối sao? Kỳ thật, hắn lo lắng nhất chính là, cho tới bây giờ, này giới thần đều không có ra mặt, một khi giết Diệp Huyền về sau, này giới thần đến lúc đó nắm hết thảy tội đều đẩy lên trên đầu của hắn, khiến cho hắn đi cổng nồi, cái kia chẳng phải xong con bê sao? Dường như nhìn ra tư quân giả lo lắng, cái kia giới thần đột nhiên nói, yên tâm, như không phía trên mệnh lệnh, ta sao dám đi giết này Diệp Huyền? Phía trên mệnh lệnh. Nghe vậy, tư quân giả vẻ mặt động dung, phía trên. Đại tiểu thư sao? Giới thần yên lặng một lát sau, nói, dĩ nhiên. Nghe vậy, tư quân giả vẻ mặt lập tức nới lỏng, nguyên lai là đại tiểu thư ý tứ. Đã là đại tiểu thư ý tứ, vậy thì dễ làm rồi. Giới thần đạo, đi thôi. Tư quân giả hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn lui xuống. Phòng trúc bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đứng dậy, cái này người, chính là trung thế giới giới thần. Nam tử trung niên đứng dậy lúc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, nhìn thấy đạo hư ảnh này, giới thần lúc này hơi hơi thi lễ, thượng chủ. Cái bóng mờ kia mặt không biểu tình, ý tứ phía trên rất đơn giản, không nên để cho cái kia người sống. Giới thần yên lặng một lát sau, nói, thượng chủ. Hắn dù sao cũng là thiếu chủ, giết hắn, thật không có vấn đề sao? Kỳ thật, hắn cũng là trong lòng còn có kiên kỵ, hắn dù sao không phải đồ đần độn. Bất quá, hắn cũng là đang đánh cược, hắn mong muốn trèo lên trên, chỉ có nịnh nọt phía trên đại lão, bởi vậy, hắn đến phối hợp thêm mặt đại lão. Thượng chủ lãnh đạm nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Giới thần yên lặng. Lão tử lo lắng cái gì? Trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Thượng chủ cười khẽ, ngươi là sợ chúng ta cuối cùng hy sinh ngươi, cho ngươi đi cổng nồi. Giới thần không nói lời nào. Thượng chủ lãnh đạm nói, yên tâm, muốn hắn chết là đại tiểu thư, có đại tiểu thư bảo bọc, ngươi sợ cái gì? Đại tiểu thư. Nghe vậy, giới thần vẻ mặt lập tức vì đó buông lỏng. Chỉ cần là đại tiểu thư ý tứ, vậy hắn liền không sợ. Ngược lại. Vạn sự có đại tiểu thư chịu lấy. Nếu như không có đại tiểu thư ở phía trước chịu lấy, hắn thật đúng là thật không dám đối Diệp Huyền hạ sát thủ, này Diệp Huyền là dễ giết, thế nhưng, giết về sau đâu? Dù sao cũng là thiếu chủ. Giết Diệp Huyền, cuối cùng là phải có người tới khiêng, cũng chính là cổng nồi, hắn cũng sợ cổng nồi. Lúc này, cái kia thượng chủ lại nói, giết hắn, ngươi là có thể rời đi trung thế giới, làm chủ huyền cát. Huyền cát. Nghe vậy, giới thần nhãn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thân thể đều rung động lên. Huyền cát, đây chính là hắn đã từng tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương, thế nhưng, hắn vẫn luôn không dám nghĩ. Muốn đi vào cái chỗ kia, thật không phải là khó. Chỉ cần đi vào cái chỗ kia, mới miễn cưỡng xem như tiếp xúc đến chân chính dương tộc, bọn hắn hiện tại, miễn cưỡng chỉ có thể coi là bên ngoài. Mà bây giờ, chỉ cần giết Diệp Huyền, là hắn có thể đủ tiến vào cái chỗ kia. Lúc này, cái kia thượng chủ lại nói, đây là ngươi cơ hội duy nhất, chính ngươi hãy chờ xem. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Giới thần hơi hơi thi lễ, cung tiễn thượng chủ. Làm cái kia thượng chủ hoàn toàn biến mất về sau, giới thần yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn đã làm quyết định. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong, người tới, chính là cái kia thượng chủ. Thượng chủ nhìn phía xa sâu trong tinh không, hơi hơi thi lễ, nguyên sư. Một lát sau, một thanh âm từ sâu trong tinh không vang lên, có thể kết giao đợi tốt. Thượng chủ gật đầu, đã giao phó tốt. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi. Cái kia nguyên sư lãnh đạm nói, có thể là tại lo lắng. Thượng chủ liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Nguyên sư, cái kia dù sao cũng là thiếu chủ, chúng ta như thế giết hắn, sẽ có hay không có vấn đề? Nguyên sư yên lặng một lát sau, khẽ cười nói, vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Ngươi cũng đã biết, đây là đại tiểu thư ý tứ. Đại tiểu thư ý tứ. Nghe vậy, thượng chủ đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên, nguyên sư, quả nhiên là đại tiểu thư ý tứ. Nguyên sư bình tĩnh nói, tự nhiên, ngươi cho rằng ta sẽ lừa dối ngươi sao? Như không đại tiểu thư bày mưu đặt kế, ta sao dám cho ngươi đi giết hắn? Thượng chủ liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng. Ta suy đoán cũng là đại tiểu thư thụ ý. Nguyên sư gật đầu, liền là đại tiểu thư thụ ý, đại tiểu thư nhìn hắn khó chịu đã thật lâu, cho nên, các ngươi buông tay đi làm, không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng. Thượng chủ hơi hơi thi lễ, đã hiểu. Nguyên sư nói, nhớ kỹ, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Lúc cần thiết, ngươi có khả năng tự mình ra tay. Thượng chủ gật đầu, ta hiểu. Ta hiểu. Nguyên sư nói, mong ước các ngươi thành công. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất. Thượng chủ yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Nơi nào đó không biết đỉnh núi, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy. Cái này người, chính là Dương Niệm Tuyết. Giờ phút này, Dương Niệm Tuyết khí tức sâu lắng như vũ trụ mênh mông, hết sức rõ ràng, nàng cảnh giới đã đi đến thượng thần cảnh phía trên. Sau lưng Dương Niệm Tuyết cách đó không xa, nơi đó đi theo một lão giả này ăn mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay nắm một thanh kiếm. Sau một hồi, Dương Niệm Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, nàng hít sâu một hơi, khóe miệng hơi nhếch lên, đột phá. Sau lưng, lão giả kia cung kính thi lễ, chúc mừng tiểu thư. Dương Niệm Tuyết duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cười nói, không biết ta cái kia lão đệ thế nào. Lão giả nói, thiếu chủ hẳn là cũng không kém. Dương Niệm Tuyết gật đầu, ta này lão đệ, người mặc dù lòe lòe chút, nhưng thiên phú vẫn là vô cùng không tệ. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả, lục thúc, giúp ta điều tra một chút, nhìn một chút ta lão đệ hiện tại qua thế nào. Lúc cần thiết, giúp một thoáng, dù sao, ta liền này một cái đệ đệ, lão cha lại nuôi thả hắn, ta này làm tỷ, làm sao cũng phải chiếu cố thật tốt một thoáng hắn, miễn cho hắn bị người khác đánh chết. Diệp Huyền. Trung thế giới. Làm Diệp Huyền đám người đi tới trung thế giới lúc, giờ phút này trung thế giới đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trong thế thành thành cửa đóng kín, cả tòa thành lạ thường an tĩnh, mà trong thành, vô số đạo mạnh mẽ khí tức ẩn giấu đi. Cửa thành, chương sứ đề phòng nhìn xem trước mặt cách đó không xa bên trong thế thành, trầm giọng nói, thiếu chủ, không thích hợp. Diệp Huyền cười nói, là ở chỗ nào? Chương sứ nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, sau đó nói, bọn hắn muốn thiếu chủ ngươi hạ sát thủ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trong nháy mắt băng lạnh xuống, thật sự là thật can đảm. Hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà thật dám nhằm vào Diệp Huyền, đây cũng không phải là phạm thượng, đây là trần trụi trắng trợn tạo phản a. Những người này là điên rồi sao? Cũng dám nhằm vào thiếu chủ. Diệp Huyền bên cạnh, Thanh Không nhìn thoáng qua trước mặt tòa thành kia, thần sắc bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Mà một bên khác Lan Kình đám người vẻ mặt thì trở nên ngưng trọng lên. Hết sức rõ ràng, này trung thế giới là muốn đánh nhau. Đương nhiên, để bọn hắn khiếp sợ là, này trung thế giới rõ ràng là liền Diệp Huyền cũng muốn giết a. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Này trung thế giới là điên rồi sao? Liền chính mình thiếu chủ cũng dám giết. Này gan mập đến loại trình độ này. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại trên tường thành, trung niên nam tử này, chính là Tư Quân Giả. Tư Quân Giả nhìn phía xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ngươi là ai? Ngươi là ai? Nghe được câu này, Diệp Huyền nở nụ cười, xem ra, các ngươi là muốn nói ta là giả mạo. Tư Quân Giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặt không biểu tình, chẳng lẽ không đúng sao? Nói xong, hắn hướng phía trước đi hai bước, nhìn thẳng Diệp Huyền, gầm thét, giả mạo ta Dương tộc thiếu chủ, làm giết. Thanh âm hạ xuống, mấy trăm đạo khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Toàn bộ đều là thượng thần cảnh. Càng rỡ. Đúng lúc này, Chương Sứ đột nhiên gầm thét, bọn ngươi là ăn gan hùng mật báo sao? Lại vọng dám giết thiếu chủ, các ngươi. Tư Quân Giả mặt không biểu tình, giết. Thanh âm hạ xuống, mấy trăm người đột nhiên từ thành bên trong phóng lên tận trời, mà đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng huyết mạch khí tức từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ chân trời biến thành một cái biển máu. Phong ma huyết mạch. Khi nhìn thấy cổ này phong ma huyết mạch lúc, cái kia mấy trăm cường giả vẻ mặt lập tức biến đổi, dồn dập dừng lại. Nhìn thấy Diệp Huyền phong ma huyết mạch, cái kia Tư Quân Giả vẻ mặt cũng phải biến đổi. Diệp Huyền cười nói, giả mạo. Ngươi lặp lại lần nữa. Tư Quân Giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tư Quân Giả đột nhiên gằn giọng nói, giết. Thanh âm hạ xuống, mười mấy tên trung thế giới tử sĩ cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Tư Quân Giả rất rõ ràng, không thể nói nhảm quá nhiều, phế càng nói nhiều, hắn bên này rất nhiều người liền sẽ chần chờ, quả quyết ra tay, nhưng tất cả mọi người không có đường lui. Tại nhìn thấy trung thế giới những người kia động thủ trong nháy mắt đó, còn lại thế giới cường giả tại chần chờ một chút về sau, cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Không có đường lui. Chỉ có thể làm. Nhìn thấy trung thế giới đám người trực tiếp động thủ, Chương Sứ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không nghĩ tới, này trung thế giới người vậy mà thật dám giữa ban ngày giết Diệp Huyền. Đây cũng không phải là tạo phản đơn giản như vậy. Nhìn thấy trung thế giới chờ cường giả trực tiếp động thủ, Diệp Huyền khóe miệng nụ cười dần dần dữ tợn, đúng lúc này, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ chân trời đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, cầm đầu một tên thượng thần cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, kiếm tiến quân thần tốc, lại liên chạm mấy tên thượng thần cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền trong nháy mắt chém giết mấy tên thượng thần cảnh cường giả, cái kia Tư Quân Giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Ngươi đã đi đến thượng thần. Lúc trước trong tình báo, Diệp Huyền là hóa thần cảnh, mà bây giờ, Diệp Huyền lại là thượng thần. Biến cố đột nhiên xuất hiện đánh một cái bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, Tư Quân Giả trực tiếp liền xông ra ngoài, mà hắn vừa vọt tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đối diện chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Phát giác được Diệp Huyền trong kiếm lực lượng kinh khủng, Tư Quân Giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn giờ phút này không dám có chút chủ quan, lật tay lại, đột nhiên hướng lên trên nhếch lên, này nhếch lên, vô số nặng thời không đột nhiên nhếch lên, từng đạo lực lượng đáng sợ đổ xuống mà ra, chấn động chư thiên vạn giới. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái. Diệp Huyền cùng cái kia Tư Quân Giả đồng thời nhanh lùi lại, hai bên này vừa lui chính là lui mấy vạn trượng xa, cùng lúc đó, hai người bạo phát đi ra lực lượng cường đại càng là đẩy lui bốn phía vô số cường giả. Giữa sân, mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Một bên, Thanh Khâu nhìn xem bốn phía, thần sắc bình tĩnh như nước. Nàng đầu ngón tay, một sợi kiếm quang đã lặng yên hiển hiện. Tư Quân Giả nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, tay của hắn đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ chỉnh bàn tay. Diệp Huyền thực lực, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy một màn này, Tư Quân Giả hai mắt híp lại, cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp thoát ra hiện có vũ trụ, sau một khắc, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm trực tiếp tan biến. Sát na vô địch. Làm Diệp Huyền xuất kiếm một khắc này, nơi xa cái kia Tư Quân Giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giật mình đến cực hạn. Khí tức tử vong. Lần này, hắn cảm nhận được tử vong. Tư Quân Giả kinh hãi muốn chết. Nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn ngồi chờ chết, hắn hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, gầm lên giận dữ, sau đó đột nhiên hướng phía trước oanh một cái, này oanh một cái, vô số tín ngưỡng lực tự như thủy triều dâng trào mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa sôi trào lên. Mà lúc này, bốn đạo tàn ảnh từ cái này Tư Quân Giả vị trí chỗ ở đang xen chém qua. Xuy xuy xuy xuy. Theo bốn đạo tiếng xé rách vang vọng. Tại vô số người trong ánh mắt, cái kia Tư Quân Giả thân thể trực tiếp bị chia làm mấy khối, máu tươi bắn tung tóe. Thần hồn câu diệt. Lúc này, Diệp Huyền trở lại giữa sân, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn lấy ra một tờ khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Huyền kiếm trên mũi kiếm máu tươi, sau đó bình tĩnh nói, liền này. Liền này. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, giữa sân đột nhiên an tĩnh như là tĩnh lặng. Một kiếm miểu sát Tư Quân Giả. Không thể không nói, giữa sân những trung thế giới đó cường giả giờ phút này đều đã triệt để bối rối. Tư Quân Giả thực lực, bọn hắn là biết đến, đây chính là trung thế giới gần với giới thần kinh khủng tồn tại, càng là thượng thần cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Mà giờ khắc này, như thế một vị kinh khủng tồn tại lại bị Diệp Huyền nhất kiếm cho dây. Mọi người triệt để bối rối. Này Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mà Diệp Huyền bên này, mọi người đột nhiên hưng phấn lên, sĩ khí phóng đại. Diệp Huyền thu hồi cái kia tờ mang máu khăn lụa, sau đó nhìn thoáng qua những trung thế giới đó cường giả, còn có ai? Còn có ai? Mọi người. Còn có ai? Lúc này, Chương Sứ đột nhiên gầm thét, thiếu chủ vô địch. Thiếu chủ vô địch. Này vừa hống. Mọi người sợ hãi. Thanh Khâu nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, ngon ngọt cười. Giữa sân, những trung thế giới đó cường giả hai mặt nhìn nhau, Tư Quân Giả vừa chết, bọn hắn lập tức mất đi chủ tâm cốt. Tiếp đó, đánh hay là không đánh? Nếu là không đánh, chẳng lẽ đầu hàng sao? Nếu là đánh, Diệp Huyền này thực lực khủng bố. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Cảm nhận được này cổ kinh khủng uy áp, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn về phía chân trời, tại không trung xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia Lan Kình vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, trầm giọng nói, đây là trung thế giới giới thần. Giới thần. Diệp Huyền nhìn xem cái kia giới thần, thần sắc bình tĩnh. Mà cách đó không xa, những trung thế giới đó thì là trở nên hưng phấn lên. Giới thần. Vừa rồi bọn hắn, đã mất chủ tâm cốt, không biết nên làm cái gì, hiện tại giới thần vừa ra tới, bọn hắn lại có hy vọng. Chân trời, giới thần nhìn phía dưới Diệp Huyền, không nói lời nào. Từng đạo kinh khủng uy áp không ngừng nghiền ép mà xuống. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, phất tay áo vung lên, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chấn vỡ những cái kia uy áp. Nhân gian kiếm ý. Chân trời, cái kia giới thần nhíu mày, đối với Diệp Huyền này kiếm ý, hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền nhìn xem cái kia giới thần, cười nói, ngươi chính là trung thế giới giới thần. Giới thần gật đầu, ngươi giả mạo. Diệp Huyền đột nhiên cười to, không cần nói nhảm. Tới chiến là được. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong tay thanh huyền kiếm phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia giới thần. Chân trời, giới thần nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên từ hắn trong lòng bàn tay bay ra. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên vang vọng toàn bộ chân trời. Âm âm. Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp bị chui này trường thương mạnh mẽ ngăn trở, một thương nhất kiếm vừa mới tiếp xúc, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chân trời. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ chân trời lướt xuống, phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số kiếm khí đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bay ra. Âm âm. Này chút kiếm khí mới vừa xuất hiện chính là trong nháy mắt tịch diệt, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp bạo bay tới mấy vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Chương Sứ đám người sắc mặt trầm xuống. Thanh Khâu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có động thủ. Nàng sở dĩ không có động thủ, rất đơn giản, nàng biết Diệp Huyền khát vọng chiến một trận, mà Diệp Huyền chiến đấu, cũng có thể tăng lên chính hắn. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn mình trước ngực, hắn quần áo đã hết vỡ, chiến giáp vẫn còn, mà này nhị nha chiến giáp mạnh mẽ ngăn trở giới thần mới vừa cái kia kinh khủng nhất kích. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn không nghĩ tới, nhị nha chiến giáp vậy mà đến lúc này đều chẳng qua lúc. Không thể không nói, lão cha lần này là thật đủ ý tứ. Nơi xa, cái kia giới thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền mặc trên người chiến giáp, nhíu mày. Ngươi đây là cái gì chiến giáp? Diệp Huyền nhìn thoáng qua giới thần, ngươi tại dương tộc bên trong, đến cùng là có nhiều cấp thấp a? Giới thần nhíu mày, ngươi là ý gì? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi mẹ nó liền nhị nha chiến giáp cũng không nhận ra. Ngươi là thế nào lẫn vào? Ngươi tại dương tộc bên trong, sẽ không vẫn là thôn trưởng cấp bậc tồn tại a? Giới thần.